Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1186, chương 1176 kế hoạch. Chương 1176 kế hoạch. Nguyên Lập ngẩng đầu nhìn thoáng qua đầy trời sao trời, thở dài nói, đêm nay quá muộn, chỉ có thể ngày mai lại làm. Vừa lúc hắn có một buổi tối thời gian tưởng một chút kế tiếp phải làm sự, Nguyên Lập trở về nằm suy nghĩ sâu xa. Triệu Hàm Trương lại còn không có xong, nàng còn làm điện tín viên liên hệ Triệu Minh, Mạnh Nam Dương, Nhữ Dương lưỡng địa điều động 2 vạn binh lính chuẩn với Hoài Thủy vùng chờ đợi mệnh lệnh. Điện tín viên đồng ý, Triệu Hàm Trương lúc này mới rời đi. Nhưng sự tình vẫn chưa xong, đây là khẩn cấp, yêu cầu lập tức làm ra quyết đoán. Còn có không vội lại quan trọng, nàng tính toán ngày mai liền nói cho cấp huyên cùng Minh dự nàng quyết đoán, liền đừng làm bọn họ tại đây loại sự tình thượng phí cân não, làm Dự Châu cùng Duyện Châu chuẩn bị chiến tranh đi. Ngày hôm sau, triều hội qua đi, Triệu Hàm Trương liền lưu lại cấp huyên mấy người thương lượng trước chuẩn bị, xem năm nay mùa đông có thể hay không đánh lên tới. Triệu Thân ngày hôm qua không ở, nghe vậy có chút ngốc, hỏi, Vương Đôn làm gì? Cấp huyên cười hỏi, Triệu Thị Lang như thế nào biết là Vương Đôn? Triệu Thân nói, Lang gia vương tính cách mềm yếu, có thể an phận ở một góc tự sẽ không trêu chọc chúng ta. Mà chúng ta, hắn nhìn thoáng qua Triệu Hàm Trương sau nói, đại tướng quân lúc này cầu ổn, càng muốn cùng dân nghỉ ngơi, tự cũng sẽ không chủ động khiêu khích. Triệu Hàm Trương khóe miệng giơ lên, gật đầu nói, không tồi, chính là Vương Đôn mở đầu, bất quá, Vương Tứ Nương cùng Vương Huyền cũng không được đầy đủ vô tâm tư là được. Triệu Hàm Trương rũ xuống đôi mắt, Thuế Lương bị kiếp, nàng không có trước tiên đăng báo, mà là làm Vương Huyền xuất binh, đánh hạ 2 tòa thành mới đăng báo. Thực hiển nhiên, bọn họ 2 anh em đây là đang ép nàng làm quyết đoán đâu, chỉ không biết đây là bọn họ 2 người cộng đồng ý tứ, vẫn là người nào đó ý tứ đâu. Triệu Hàm Trương không tính toán hỏi, ít nhất không phải hiện tại hỏi. Nàng nhìn cấp huyên liếc mắt một cái, cấp huyên liền cấp Triệu Thân chờ đại thần giải thích một chút ngày hôm qua chạng vạng bọn họ thu được quân báo, cùng với Triệu Hàm Trương một ít an bài. Triệu Thân, đại tướng quân liền không lo lắng đi Giang Nam tra án triều thần. Triệu Hàm Trương vẻ mặt nghiêm túc nói, bọn họ có Triệu gia quân làm hậu thuẫn, Lượng Tư Mã Duệ cũng không dám giết bọn hắn. Triệu Thân suy nghĩ một chút, Lang gia vương tính cách thật đúng là, gật gật đầu sau lại nói, nhưng Duyện Châu cùng Dương Châu chi gian cách Từ Châu, rốt cuộc không có phương tiện, ngươi là tưởng đem sở hữu binh đều độn đến Dự Châu? Từ Châu, Triệu Hàm Trương ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn nói, ta tạm thời không nghĩ động đến Từ Châu. Lưu Côn ở Giang Nam có thực tốt thanh danh, không chỉ có Bắc Địa chạy trốn tới phương Nam môn phiệt thế gia, Giang Nam, Giang Đông bản địa hào tộc cũng khâm phục hắn. Lang gia vương cũng đối hắn nhiều có khen, ta tưởng thỉnh hắn đi Dương Châu đi một chuyến, tự mình khuyên bảo Lang gia vương hồi kinh. Triệu Thân, khó trách không lo lắng phái đi tra án đại thần đâu. Lưu Côn nếu là sau lưng đi Dương Châu, liền tính là cấp Lưu Côn mặt mũi, Lang gia vương cũng sẽ không giết những cái đó đại thần. Nàng đã kế hoạch hào, Nguyên Lập cùng Lưu Côn nếu có thể hợp lực nói hạ Lang gia vương, kia chuẩn bị chiến tranh cũng chỉ là chuẩn bị chiến tranh. Nếu là nói không dưới, nàng tức khắc mệnh Triệu Câu vì Bình Nam Bắc Lộ đại tướng quân, thống lĩnh Duyện, Dự 2 châu quân sự, từ Bắc hướng Nam tấn công Dương Châu, mà Vương Nghi Phong vì Bình Nam Nam Lộ đại tướng quân. Nàng cũng có thể lập tức lãnh tinh binh Nam Hạ. Nếu quyết định muốn bắt đầu, vậy không thể kéo dài, cần phải một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt lấy Giang Nam cùng Giang Đông. Sử thiên hạ thống nhất, từ nàng bố trí chung, Triệu Thân nhìn ra nàng muốn nhất thống thiên hạ hùng tâm. Chính mình cũng không khỏi nỗi lòng phi dương, liền sống lưng đều thẳng thắn chút. Kia từ giờ trở đi Chu Bị Lương thảo. Triệu Hàm Chương gật đầu, Cấp Uyên nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình Thường Ninh. Nhắc nhở nói, đại tướng quân không hỏi một chút hộ bộ thị lang quốc hố tình huống sao? Triệu Hàm Chương lập tức nhìn về phía Thường Ninh, Thường Ninh rũ mắt tự hỏi một lát sau song quyền. Nắm chặt nói, gạt ra sang năm thống trị Hoàng Hà tiêu phí sau. Quốc khố đã còn thừa không có mấy, thần công bổng lộc, quân đội quân lương, còn có sang năm cấp các châu chuẩn bị lương loại, nông cụ cùng châu cày chờ chi ra. Mọi việc như thế, chẳng sợ chỉ tính đến thượng nửa năm, quốc khố cũng là thu không để chi, bọn họ cũng không phải mỗi năm đều phải cấp từng nhà phát lương loại cùng nông cụ, chỉ là mỗi năm triều đình đều có tân nhiệm vụ. Làm các nơi tuyển ra lương loại sau nộp lên, ở tư nông tự xem qua sau sẽ làm một ít lựa chọn cùng điều phái. Cùng Bắc địa mua nhất hào hạt giống đưa hướng đông mà. Cùng Nam địa mua số 2 hạt giống đưa hướng tây mà. Chủ yếu là đưa cho gia cảnh trung hạ đẳng bình dân bá tánh. Đưa cũng không nhiều lắm, khả năng một hộ cũng liền 2-3 cân như vậy, mục đích là vì đề cao chống thiên tai nguy hiểm. Hơn nữa bất đồng địa vực hạt giống loại ở bên nhau hoặc liền nhau địa phương có thể giao phối ra. Tân hạt giống cũng có thể tránh cho cùng chủng loại gieo trồng hạt giống thời gian quá lâu tạo thành di truyền. Gen thượng khuyết tật, rốt cuộc, có mạch đủ loại loại liền cực dễ phát sinh sâu bệnh. Sau đó cây cối càng ngày càng lùn, lúc này liền yêu cầu tân hạt giống gia nhập. Gia cảnh hảo nhân gia đều có thể chính mình đến tiệm gạo chọn lựa mua sắm tân lương loại, nhưng rất nhiều gia cảnh không tốt bình dân lại không có năng lực này, thậm chí không có cái này ý thức, triều đình liền chỉ có thể đại lao, nông cụ cũng là như thế. Chủ yếu là cấp gia cảnh không hảo nhân gia, kỳ thật hiện tại tuyệt đại đa số nhân gia chung đều không có cũng đủ nông cụ. Triệu Hàm Chương vẫn luôn tưởng đề cao nông cụ sản lượng. Vì thế nàng còn ở các loại báo chí thượng trực tiếp cấp ra các loại nông cụ bản vẽ. Cho phép mỗi cái huyện đều có thể khai 3 cái thiết phô. Chính là muốn cho càng nhiều người mua được nông cụ, nhưng luôn có những người này là có nông cụ. Cũng mua không nổi, cho nên cũng chỉ có thể triều đình chi viện, nông cụ còn sẽ hao tổn. Cho nên mỗi năm đều phải cấp các huyện bát một ít khoản tiền. Lấy làm chi viện nông cụ chi tiêu, trừ ngoài ra. Còn muốn lưu một ít lấy bị thiên tai cứu cấp, mà các đại thần bổng lộc cùng quân đội quân lương, cũng đều là không thể tỉnh. Triệu Hàm Chương cũng có chút dại ra, nói, nàng tư khố năm nay có bao nhiêu tiền? Triệu Hàm Chương đang suy nghĩ chính mình tư khố tiền. Liền nghe thấy Thường Ninh nói, tuy rằng gian nan, nhưng thần sẽ tận lực kiếm, xem hay không có thể từ địa phương khác bài trừ chút lương thảo tới. Triệu Hàm Chương kinh ngạc. Nhìn về phía Thường Ninh, nàng còn tưởng rằng hắn muốn phản đối nàng xuất binh đâu. Thường Ninh tựa hồ biết nàng suy nghĩ cái gì, giải thích nói, thu phục phía nam. Tự nhiên là quá 2 năm quốc khố tràn đầy một ít lại động thủ càng tốt. Nhưng đã động thủ, tự nhiên muốn tốc chiến tốc thắng. Cũng hào, thiên hạ nhất thống lúc sau, đại tướng quân liền có thể an tâm xử dân nghỉ ngơi, cho nên lúc này đánh lên tới khổ tuy rằng khổ. Một chút, nhưng khổ qua sau liền có thể yên tâm ngọt. Thường Ninh tỏ vẻ chính mình tao được. Triệu Hàm Chương thấy hắn như thế lý giải chính mình, cảm động không thôi, thiếu chút nữa liền rơi lệ. Cấp Uyên thấy thế không khỏi hừ một tiếng, giống như bọn họ không duy trì nàng giống nhau. Triệu Hàm Chương vội trấn an tính đi xem Cấp Uyên, tỏ vẻ bọn họ hai cái không cần càng nhiều ngôn ngữ, hết thảy đều ở không nói gì. Minh Dự, Triệu Thân run lên một chút bả vai, sờ sờ cánh tay, cảm giác nổi da gà đều đi lên, thấy Triệu Hàm Chương mấy người động tác nhất trí quay đầu xem hắn. hắn liền chỉ vào bên ngoài nói, trời lạnh, nên không phải là muốn tuyết rơi đi. Triệu Hàm Chương thu hồi ánh mắt, cũng nhìn thoáng qua bên ngoài không trung. Nếu Kinh Châu không yên ổn, năm nay lương thuế liền trước lưu tại Kinh Châu đi, nhập địa phương kho lương, tạm thời không cần áp tải đến kinh thành. Triệu Vân Hân lên tiếng. Ta hiện tại liền viết công văn, vừa lúc cấp huyên cùng Minh Dự đều ở chỗ này. Hiện trường xét duyệt, hiện trường thông qua, lại qua tay giao cho Thường Ninh liền có thể. Quá phương tiện, nga, thiếu chút nữa đã quên, còn phải đi nhập đương. Tấu chương xong, hết chương.